Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1725, chương 1725, hiên viên tiểu kiếm. Thiên thần thánh tinh, converter dung kiều cầu phiếu 10 vực, cấp bạc trắng thế lực, kinh lôi tông, vực thứ 2, yêu tộc cuộc chiến, còn có nơi dư âm. Đối với kinh lôi tông đại thánh cường giả mà nói, dĩ nhiên đã biết được yêu tộc trong tình huống, nhưng đối với thánh vương cường giả, còn có dưới thánh vương, kinh lôi tông đệ tử mà nói, làm sao có thể từ 10 vực, biết được vực thứ 2 tin tức, ít nhất nhận được tin tức, sắp tối lên thời gian rất dài, qua chừng 1 năm thời gian, ở trong kinh lôi tông. Liên quan tới yêu tộc giao chiến tình huống, mới biết được, hơn nữa càng làm cho người ta hưng phấn sự việc. Không thể nghi ngờ là biết được liên quan tới Dịch Tiểu Phi tin tức. Dịch Tiểu Phi mặc dù thoát khỏi kinh lôi tông, nhưng ở kinh lôi tông đệ tử, thậm chí còn trưởng lão trong lòng. Dịch Tiểu Phi là từ trong kinh lôi tông đi ra, thoát khỏi kinh lôi tông chỉ là không muốn liên lụy đến kinh lôi tông thôi. Cái này thiếu tông chủ vị, ai cũng không thể ngồi. Chỉ có Dịch Tiểu Phi. Bọn họ tin chắc Dịch Tiểu Phi có thể trở về. Yêu tộc đại chiến, Dịch Tiểu Phi ở cửu vĩ thiên hồ nhất tộc. Đại sát tứ phương, một cái 7 triệu tu sĩ tiêu diệt. Trong này liền bao gồm đại thánh cường giả. Phía sau cùng sắp tuyệt cảnh, lại là dẫn phát cô nguyên đại thánh. Ở cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, chuẩn bị cuối cùng thủ đoạn, cô nguyên đại thánh chấp niệm thân xuất hiện, nhập vào người Dịch Tiểu Phi, vận dụng hỗn nguyên tử kim kiếm, một kiếm tiêu diệt phe địch, gần 10 triệu tu sĩ, thật sự là khó có thể tưởng tượng, đó là một loại như thế nào tình cảnh, tất cả mọi người hận không thể, có thể chính mắt thấy được, trong tông môn, nghị luận không ngừng. Mà đối với kinh lôi tông đại thánh cường giả mà nói, cũng là như đã đoán trước sự việc. Dẫu sao bọn họ thời gian đầu tiên nhận được tin tức cũng hơi khiếp sợ, chẳng qua là tin tức cũng không có tuyên bố ra ngoài. Nhưng bây giờ cũng rốt cuộc bị kinh lôi tông đệ tử còn có trưởng lão biết được, Dịch Tiểu Phi không việc gì, đối với kinh lôi tông đại thánh cường giả mà nói là chuyện tốt. Hơn nữa Dịch Tiểu Phi đã không phải là năm đó tên tiểu tử kia. Có đại thánh thực lực, hơn nữa cũng có năng lực tự vệ. Mà 1 năm thời gian, Dịch Tiểu Phi ở cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, ngược lại là qua nổi lên nhàn nhã cuộc sống. Hôm nay ở cửu vĩ thiên hồ nhất tộc rất an ổn. Cũng có thể nhiều bồi nhan như ngọc các nàng, chúng nữ làm bạn. Cũng coi là qua nổi lên phong lưu sinh hoạt. Bất quá cuộc sống như thế, không có kéo dài bao lâu. Ở thánh địa trong cung điện, có một khối linh tinh hướng bay tới. Đây là Dịch Tiểu Phi đón lấy sau đó. Nhàn như ngọc các nàng cũng tò mò. Tin tức này linh tinh là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc cấp cho. Vậy không có tin tức trọng yếu, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc sẽ không quấy rầy các nàng. Chẳng lẽ tộc hổ trắng cùng tộc chu tước bên kia lại xuất hiện dị biến? Dịch Tiểu Phi thần thức tiến vào linh tinh trong, đọc lấy bên trong tin tức. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi thần thái có chút biến hóa, lại là có chút kinh dị. Tiểu Phi, thế nào? Là tộc hổ trắng cùng tộc chu tước sao? Không phải. Yên tâm, chỉ là một bằng hữu tới. Bằng hữu, cái này thì hơn nữa để cho chúng nữ tò mò. Dịch Tiểu Phi còn có cái gì bằng hữu? Xem tình huống này, giống như là rất trọng yếu vậy. Ta đi gặp hắn. Ngay sau đó Dịch Tiểu Phi thân thể tin tức, làm thời điểm xuất hiện lần nữa. Đã xé không gian, đã xuất hiện ở cửu vĩ thiên hồ nhất tộc thánh địa ra. Hướng cấp cho vị trí cung điện đi, làm Dịch Tiểu Phi từ không trung rơi xuống, thần thức quét qua, đã phát hiện ở bên trong bị cửu vĩ thiên hồ nhất tộc chiêu đãi chàng trai. Bạch Tiểu Kiếm, Dịch Tiểu Phi khóe miệng lộ ra nụ cười. Cái này phải gặp người mình, chính là ở thánh vực trong chiến trường. Cùng Dịch Tiểu Phi lấy gọi nhau huynh đệ Bạch Tiểu Kiếm. Bất quá không nghĩ tới, Bạch Tiểu Kiếm sẽ đến tìm mình. Hơn nữa, Bạch Tiểu Kiếm tựa hồ còn bị thương, hướng bên trong đi tới. Bạch Tiểu Kiếm thật ra thì cũng biết liền mình đến, mà giờ khắc này tiếp đãi Bạch Tiểu Kiếm chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc một vị hai sao đại thánh. Làm Dịch Tiểu Phi tới sau đó, nàng cười một tiếng, trực tiếp rời đi, cùng năm đó Bạch Tiểu Kiếm, dung mạo lên không sai biệt lắm. Bất quá Dịch Tiểu Phi biết được, bây giờ mới là Bạch Tiểu Kiếm chân chính mặt mũi. Hơn nữa Bạch Tiểu Kiếm vẫn là vực thứ nhất, thiên thần quốc người, năm đó tiếp nhận sư tôn truyền thừa lúc này sư tôn cũng đã nói. Bạch Tiểu Kiếm so với mình mạnh hơn, nhiều năm không gặp, Bạch Tiểu Kiếm khí tức bây giờ đã đạt đến đại thánh năm sao. Chẳng qua là bị thương dưới, hơi thở có chút không ổn định, mặc dù Bạch Tiểu Kiếm đã đang cực lực che giấu. Nhưng căn bản không giấu được Dịch Tiểu Phi. Tiểu Kiếm, thật lâu không gặp. Anh Long, Bạch Tiểu Kiếm nhìn Dịch Tiểu Phi. Mặc dù đã biết được Dịch Tiểu Phi thân phận chân thật, nhưng thời gian đầu tiên, hay là gọi ra ở thánh vực chiến trường, đối với Dịch Tiểu Phi gọi, kêu ta Tiểu Phi là được. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, Tiểu Phi đại ca, người chắc hẳn cũng biết liền ta thân phận, ta không gọi Bạch Tiểu Kiếm, ta là thiên thần quốc 18 hoàng tử, Hiên Viên Tiểu Kiếm, người kêu ta một tiếng đại ca, nói rõ còn đọc năm đó thánh vực chiến trường giao tình. Kiếm nhỏ kia chú em, lần này là đến tìm đại ca ta sao? Không thể không nói, Dịch Tiểu Phi đối với Tiểu Kiếm ấn tượng là không sai. Năm đó hai người hỗ trợ nhau, mới có thể cuối cùng tiến vào Cô Nguyên Đại Thánh khảo hạch. Nếu không phải mình, bây giờ Cô Nguyên Đại Thánh truyền nhân, chính là Tiểu Kiếm, dĩ nhiên chuyện này, Tiểu Kiếm dĩ nhiên không biết, Dịch Tiểu Phi cũng không biết nói. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi trong lòng vẫn cảm thấy tựa hồ có chút thiếu nợ Tiểu Kiếm, lúc này Hiên Viên Tiểu Kiếm không biết làm sao cười một tiếng. Tiểu Phi đại ca, hẳn phát hiện ta bị thương đi. Nhìn dáng dấp bị thương rất nặng. Bất quá Tiểu Kiếm chú em đang khôi phục trong. Hẳn vận dụng không thiếu thiên địa linh vật cùng linh đan đi. Ngươi vừa nói như vậy, ta cũng tò mò. Rốt cuộc là ai đem Tiểu Kiếm chú em ngươi bị thương như vậy? Dịch Tiểu Phi thực lực tiến nhiều. Bây giờ là đại thánh 3 sao cường giả, mà Hiên Viên Tiểu Kiếm là đại thánh 5 sao. Nhưng Dịch Tiểu Phi có thể cảm giác được, Tiểu Kiếm chiến lực sẽ rất khủng bố, chỉ sợ cũng sẽ không yếu với mình. Đại thánh 6 sao, đại thánh 7 sao, mình cái này Tiểu Kiếm chú em chỉ sợ là một chút đều không hư. Sợ rằng tạo thành như vậy thương thế, chính là 8 tinh. Đại thánh 9 sao ra tay, thiên thần quốc, tam hoàng tử, cửu hoàng tử, âm thầm liên hiệp tộc côn trùng rác rưởi phục kích ta. Lần này, nếu không phải ta kim thiền thoát xác, bỏ mình một cái phân thân, nếu không hôm nay chỉ sợ cũng không thấy được Tiểu Phi đại ca ngươi. Tam hoàng tử, cửu hoàng tử, mà Hiên Viên Tiểu Kiếm là 18 hoàng tử. Đây là hoàng huynh muốn chết với hoàng đệ. Đây là thiên thần quốc quyền thế tranh. Dịch Tiểu Phi ngay tức thì liền biết rõ. Tiểu Phi đại ca, ta hôm nay phải trở về thiên thần quốc. Ta anh ba cùng cửu ca nhất định sẽ tầng tầng ngăn trở. Ở ta không thấy phụ vương trước mặt, liền giết ta. Ngươi là muốn ta giúp ngươi? Có thể đây là các người thiên thần quốc hoàng quyền tranh, ta một cái người ngoài không tốt nhúng tay. Tiểu Phi đại ca, tộc côn trùng đều có cường giả trợ giúp ta anh ba, cửu ca, mà ta cần ngươi vận dụng thiên táng bảo tháp. Điều này có thể giúp ta thấy ta mẫu hậu. Còn có chị, ta liền có biện pháp. cái này, Dịch Tiểu Phi có chút trầm tư, mà Hiên Viên Tiểu Kiếm nhìn, Tiểu Phi đại ca nguyện ý giúp ta, đây cũng là chú em dành cho đại ca ngươi thù lao. Hiên Viên Tiểu Kiếm rõ ràng, đám này bận bịu quả thật có rất lớn nguy hiểm, dĩ nhiên hơn nữa cần phải xuất ra để cho Dịch Tiểu Phi động tâm đồ. Ngay sau đó trên tay phải xuất hiện một khối linh tinh, một khối này cũng không phải là thông thường linh tinh, chính là Thiên Thần Quốc có 102 Thiên Thần Thánh Tinh. Có thể chui luyện thần thức, đối với đại thánh cường giả mà nói, tuyệt đối là cám dỗ chí mạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/sieu-nối-cap-nối-case-nối-tao-nối-tsuong-thể-loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ